Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Đã tới lúc nợ máu trả bằng máu rồi, cái thứ muốn giết người không phải người bình thường đều từng cảm nhận được. Nhưng người có trải nghiệm chắc chắn sẽ không xa lạ với cảm giác này. Thậm chí có thể nhận ra ngay từ đầu. Lúc vẻ mặt của Đăng Dạ Hiên và Phong Thần Nam thay đổi, Thời Ngọc Diệp cũng cảm nhận giống vậy. Đó là một cái lạnh thậm chí không thể ngăn cản, thấm vào tận xương. Ngay cả khi không mở cửa cũng có thể ngửi thấy lồng sát khí muốn giết người nặng nề như thế nào. Một giây trước, Phong Thần Nam còn nói trước mắt không có nguy hiểm. Vẻ mặt này trở nên rất nghiêm nghị, kéo Hoắc Ngọc Diệp ra phía sau, cảnh giác ra hiệu cho Đăng Dạ Hiên. Đăng Dạ Hiên nhận ra dấu hiệu từ ánh mắt của Phong Thần Nam. Anh ta đi tới cửa nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Quay đầu dùng tay che mắt mèo ra hiệu cho đối phương. Không cách nào nhìn rõ. Phong Thần Nam tiếp tục dùng tay ra hiệu hỏi. Những người khác đi đâu hết rồi? Họ đều ở các góc trong khách sạn. Đăng Dạ Hiên vừa nói được một nửa thì đột ngột dừng lại, nếu biết họ đưa người tới, còn ngang nhiên tới cửa như vậy, vậy đối phương chắc chắn có chuẩn bị mới tới đây. Để anh ta vào. Khoan đã, Phong Thần Nam ra lệnh thì bị Thời Ngọc Diệp cắt ngang. Anh quay đầu thì thấy cô Đá Vân Mặc Tích bất tỉnh nhân sự ở cuối giường mà vẫn đứng đó bình tĩnh. Được rồi, nghênh chiến đi. Phong Thần Nam vừa muốn kêu Thời Ngọc Diệp đứng ra phía sau thì lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Vẻ mặt Đăng Dạ Hiên căng thẳng, kinh ngạc thấy có thay đổi. Anh ta vội vàng đi ra cửa nhìn lại lần nữa. Sau đó quay đầu trợn mắt ngoác mồm báo cáo với Phong Thần Nam. Tống Giám Đốc Phong, không có ai. Lời vừa nói xong, Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam cũng phát hiện ý giết người biến mất. Mở cửa, cửa mở ra. Cẩn thận quan sát, quả thật không có ai cả. Tuy nhiên, dưới đất lại có một cái hộp da bò, chắc kích thước bằng một nửa tờ giấy. Cái này, phải cầm lên xem hay sao Tổng Giám Đốc Phong? Giọng của Đăng Dạ Hiên hơi run rẩy. Lúc nãy ba người họ rõ ràng cảm giác có người muốn giết họ, trước mắt lại để lại cái hộp, rất có thể có khả năng gây hại, lỡ như xảy ra sự cố, hậu quả không thể tưởng tượng. Mở ra, Phong Thần Nam nói xong, trong lòng anh ta đột nhiên run lên. Thật sự cần phải vậy không? Vù vù vù, trợ lý của chủ tịch đúng là chuyên nghiệp. Không chỉ xử lý công việc, chuyện nhà, chuyện riêng, bây giờ còn phải đối mặt với nguy cơ phá bom. Thời Ngọc Diệp thấy dáng vẻ đơ ra của Đăng Dạ Hiên, trong lòng cô bất giác thấy tức cười. Đừng sợ, bên trong không có bom đâu. Hả? Sao bà chủ biết? Nghe âm thanh. Đúng vậy, nếu đồ bên trong sẽ bùng nổ, chắc chắn có thể nghe thấy đồng hồ đếm ngược. Rất rõ ràng, trong đây không có. Vẻ mặt của Đăng Dạ Hiên nhẹ nhõm, đang muốn cúi người làm gì đó, lúc này nghe thấy giọng yếu ớt của Phong Thần Nam, nhưng cũng không loại trừ trường hợp anh bắt đầu đếm ngược sau khi bật nó lên. Động tác của anh ta khựng lại. Còn chưa chờ anh ta hỏi bước tiếp theo làm gì, lúc này Phong Thần Nam đã đi tới. Động tác dĩ nhiên là nhặt cái hộp da bò dưới đất lên. Anh cầm vào phòng và mở hộp. Không xảy ra chuyện gì cả. Chiếc hộp trống rỗng. Có ý gì vậy? Như vậy là bỏ rác đó hả? Đăng Dạ Hiên hơi khó hiểu. Đám người kia rốt cuộc giở trò gì vậy? Ngay cả Thời Ngọc Diệp cũng không thể giải thích. Lẽ nào đây đều là người của ông Tô tìm tới để hù dọa tôi? Không thể nào. Thứ nhất, người mà ông ta liên lạc đều bị tôi gây sức ép. Bây giờ cơ bản không ai giúp ông ta ra tay. Thứ hai, với trí thông minh của ông ta sẽ không làm ra kế hoạch ám sát mức độ cao cấp. Vậy đâu? Thứ ba, ông ta không thể nào có ý muốn giết người mạnh mẽ đến vậy. Thời Ngọc Diệp kinh ngạc. Vậy có nghĩa là hôm nay có nhóm người thứ hai tới ám sát em? Nhóm người đuổi giết trên đường vừa rồi thật sự có thể là nhóm thứ hai mà Phong Thần Nam tính sót. Bây giờ chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Phong Thần Nam nhíu mày thật chặt lúc này. Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh. Động tĩnh còn lớn hơn lúc nãy. Phong Thần Nam, mở cửa đi. Giọng của người đàn ông quen thuộc cùng tiếng gõ cửa. Họ đều khựng lại. Cảm giác giọng này quen thuộc. Phong Thần Nam vừa nghe đã nhận ra. Là tên nhóc Tân Gia Hưng. Đi mở cửa đi. Đằng Dạ Hiên nhanh chóng mở cửa. Người đứng bên ngoài quả nhiên là Tân Gia Hưng. Nhưng vẻ mặt không được tốt lắm. Phong Thần Nam, anh không có nghĩa khí gì hết. Kêu tôi tới thành phố E. Lại một mình lên máy bay đi. Là anh tự nói không thể vượt qua an ninh. Tôi tranh thủ, không rảnh ngồi xe buýt với anh. Vừa nghĩ tới thời Ngọc Diệp đang đối mặt với nguy hiểm bị đuổi giết. Anh còn chê tốc độ của máy bay chậm. Hận không thể bay tới đây với tốc độ nhanh hơn. Tần Gia Hưng thấy Phong Thần Nam coi đây à lẽ đương nhiên thì bỗng chốc thấy hối hận. Vậy tốt xấu gì anh cũng cử người tới đón tôi chứ. Kinh phí không đủ. Thôi đi, tôi không tính toán chủ tịch keo kiệt anh đây. Cho nên, anh kêu tôi tới đây làm. Tới làm công chuyện, Tân Gia Hưng lúc đầu vốn thấy tủi thân. Vừa nghe làm công chuyện thì đúng lúc hai mắt sáng rực hẳn. Làm công chuyện, tôi thích nhất, nhớ năm đó tôi là người trong giang hồ. Trước giờ chưa ai xó thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Anh ta vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng của mình. Lúc này hội chứng ảo tưởng sức mạnh lại càng lớn. Phong Thần Nam không để ý đến vóc dáng của anh ta. Vẻ mặt vô cảm nhặt một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ trên bàn và ném vào tay anh a, hả? Đây không phải thiết bị tỏi vừa mới cải tiến sao? Anh có biết dùng không? Nói nhảm, đồ do tôi cải tiến tôi không biết dùng sao? Tôi dám nói sau khi cải tiến thì không ai dùng quen nó hơn tôi đâu. Cho nên nhiệm vụ này giao cho anh. Tần Gia Hưng hơi hoang mang. Nhiệm vụ gì? Vấn đề này cũng là điều thời Ngọc Diệp muốn hỏi. Chỉ thấy Phong Thần Nam bình tĩnh đáp. Chọn ngày chỉ bằng trùng ngày. Hôm nay ra tay với Tô Không Ẩm Tú đi. Cô ta nợ máu trả bằng máu. Cũng tới lúc tính toán món nợ này rồi. Khách sạn tương tự. Ba, không phải ba nói là tối nay hành động hay sao? Sao đột nhiên kêu người rút lui vậy? Ba vốn đã liên lạc với nơi này xong hết chuẩn bị ra tay. Kết quả đột nhiên nhận được điện thoại nói thời Ngọc Diệp là người phụ nữ của Phong Thần Nam. Họ không thể động vào. Nên ba trực tiếp rút lui. Ba cơ bản không cách nào chỉ huy được. Tô Cẩm Tú tỏ ra khó chịu. Thấy ba mình đột nhiên nói tạm thời hủy kế hoạch tối nay. Cô ta tỏ ra phần nộ. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Cần họ thì có tác dụng gì? Con gái, con đừng tức giận. Ba đang nghĩ cách liên hệ thức lực khác xem thử có ích gì hay không. Ông ta nói xong thì tiếp tục gọi điện. Tuy nhiên, mỗi người nhận điện thoại vừa nghe cái tên thời Ngọc Diệp thì cũng nói họ không động vào người của Phong Thần Nam. Ông Tô cảm thấy sự bối rối trước giờ chưa từng có. Sống nửa đời người, ông ta lăn lộn bao nhiêu năm trong giới kinh doanh. Bình thường ra ngoài mọi người đều phải nể mặt ông ta. Tuy nhiên hôm nay phải dùng quan hệ. Nhưng ai nấy cũng chọn đứng về phía của Phong Thần Nam. Anh rốt cục đã nổi tiếng trở thành người nghe in đã sợ sệt như vậy. Cả thành phố đều phải nể mặt anh như vậy. Ba liên lạc ra sao rồi? Văn chưa được. Tô Cẩm Tú tức tới nỗi nhăn mặt. Nếu đã không liên lạc được, vậy chúng ta đích thân ra tay đi. Cách chương.